Đệ nhất danh sách, chương 813, bôn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc tại màn đêm phía dưới đứng xa xa nhìn, đám kia hắc sắc ảnh tử võ trang đầy đủ, Khổng Thị Cọc Ngầm cùng bọn họ vừa mới tiếp xúc liền sụp đổ, căn bản vô pháp đối với những người này tạo thành cái gì thật lớn thương vong. Nhâm Tiểu Túc nhịn không được suy tư, đây rốt cuộc là đâu, đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái siêu cấp chiến sĩ, mắt nhìn thấy đối phương cường đại thân thể tố chất còn có cường hãn tác chiến năng lực, căn bản không phải tùy tiện một tổ chức liền có thể có lực lượng. Nếu như không phải là đối phương trên mặt không có ngân sắc văn lộ, Nhâm Tiểu Túc đều cơ hồ muốn cho rằng đây là Khánh Thị Tân Nano tác chiến đoàn tới đánh Khổng Thị. Tại hắn trong ấn tượng, dường như chỉ có Nano chiến sĩ tài năng như thế đại quy mô tụ quần tác chiến. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình đã bỏ sót cái gì, là hòa chủng. Chỉ thấy này mấy trăm danh siêu cấp chiến sĩ tại mái nhà xuyên qua tự nhiên, dù cho gặp được hỏa lực ngăn trở cũng sẽ không chút nào dừng bước lại, chỉ là trong khoảnh khắc liền phá tan Khổng Thị thiết lập phục kích cọc ngầm, bọn này hắc y nhân, giống như là trên sân thượng châu chấu quần, nhìn lên dày đặc mà lại kinh khủng. Bất quá, những người này dường như cũng không nghĩ tới sẽ ở mái nhà đột phát tao ngộ chiến, ngay từ đầu thời điểm chiến đấu cũng có chút vội vàng, chỉ là về sau nhanh chóng điều chỉnh tốt mà thôi. Lúc này, cự ly Nhâm Tiểu Túc hơn 300 mét ngoài trên sân thượng, một người tên năm mặt âm trầm sắc. Trong chúng ta bộ là xuất hiện gián điệp sao, vì sao nửa đêm hội có nhiều người như vậy tại mái nhà đối với ta phương tiến hành chặn đánh. Không có cách nào khác xác định, nhưng xác thực ngoại trừ gián điệp bên ngoài giải thích không thông, Khổng Thị trước kia cũng không có thói quen như vậy. Một người T4 chỉ huy sứ lắc đầu nói, xem ra bọn họ đã biết chúng ta muốn tới, làm sao bây giờ? T5 cười lạnh, sớm biết hành tung của chúng ta thì thế nào, đổi dự phòng kế hoạch dẫn đội trước đem hàng rào cho phá đi gây ra hỗn loạn, sau đó đều cảnh vệ binh sĩ bị rời, lại thẳng đảo Khổng Nhĩ Đông biệt thự. Quân ta đã bắt đầu đánh 3 số 2 hàng rào, dựa theo kế hoạch chỉ cần 8 giờ liền có thể binh lâm 31 hàng rào, chúng ta không cần cân nhắc rút lui khỏi sự tình, kiên trì qua 8 giờ tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Thu được, mấy trăm danh T4 tụ tập tại một tòa trên nhà cao tầng nhìn lên dị thường kinh khủng, cách đó không xa đã vang lên tiếng cảnh báo, rất nhiều Khổng Thị cảnh vệ binh sĩ đang theo nơi này hội tụ. Quảng cáo, mà này chi hòa trùng chém đầu binh sĩ không có tiếp tục dừng lại, một đường hướng phương Bắc đột tiến, muốn ở bên kia vì sắp đến nơi tập đoàn quân đánh ra một cái lỗ hồng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bọn họ sau khi rời đi quay người liền hướng Nam Tân Trang Tây đường phương hướng chạy tới, hắn nguyên bản kế hoạch chính là 6 ngày sau cầm Vương Kinh đám người đưa đi, sau đó lại nói nghĩ cách cứu viện Vương Huần cùng ám sát Khổng Nhĩ Đông sự tình. Nhưng là bây giờ sự tình đột nhiên phát sinh biến hóa, liền hắn đều có chút trở tay không kịp. Nhâm Tiểu Túc không phải là do dự người, chỉ là trong nháy mắt hắn liền minh bạch cứu người cùng giết người cơ hội tốt nhất đều tại đêm nay. Chờ hắn một đường đi đến Nam Tân Trang Tây đường Nam Kim Điếm môn khẩu, Nhâm Tiểu Túc gõ cuốn mảnh vài cửa, ba nhẹ nhị trọng, sau đó nói. Đại Hưng Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng lầm ám hiệu không có ý tứ, lại tới a ta nghĩ mua cái thang, các ngươi có hàng sao? Cuốn mảnh vài cửa, rầm ào ào, một tiếng bị người từ bên trong mang lên một nửa cao độ, Nhâm Tiểu Túc khom người tiến vào, Vương Nhuận thấy thật sự là Nhâm Tiểu Túc liền vội vàng đi đến trước mặt hắn. Bên ngoài đến cùng xuất chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta hoài nghi hỏa chủng công ty sớm phát động đối với Khổng Thị chiến tranh rồi, ta ở trên đường thấy được mấy trăm danh hỏa chủng tác chiến nhân viên, khả năng tất cả đều là T4 cấp bậc trở lên, hiện tại bọn họ hướng phương Bắc đi. Bọn họ tới nơi này làm gì? Vương Nhuận nhíu mày trầm tư. Trước đó chúng ta căn bản không có đón đến bất kỳ tin tức hỏa chủng công ty là như thế nào đột phá Yên Tĩnh Tân Sơn Mạch đi tới đây. Bất kể bọn họ tới làm chi, ta hoài nghi bọn họ là tới giết Khổng Nhĩ Đông. Nhâm Tiểu Túc hấp tấp nói. Vội vàng đem Khổng Thị hiện giữ tin tức trưởng quan tin tức cho ta, còn có bí mật mục giam cùng 31 hiệu hàng rào mục giam tin tức tất cả đều cho ta. Vương Nhuận sừng sốt một chút. Nếu như bọn họ là đi giết Khổng Nhĩ Đông, vậy chúng ta vừa vặn suýt ở phía sau nhìn xem bọn họ có thành công hay không a. Người muốn những tài liệu này cùng Khổng Nhĩ Đông dường như đều không có cái gì quan hệ a. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Người xem a, hiện tại 31 hiệu hàng rào trong đóng quân lấy một chi tăng cường lữ, bằng vào bọn họ mấy trăm người có thể được việc sao? Cho dù bọn họ lại mãnh liệt cũng không có khả năng đánh thắng được một cái lữ a, ta đi cầm hai cái trong mục giam tù phạm toàn bộ phóng xuất như vậy là có thể hay không giúp đỡ bọn họ gây ra hỗn loạn. Ta nghe nói bí mật trong mục giam đều là nguy hiểm phần tử a, hơn nữa còn có nhiều cái siêu phàm giả, những người này bị giam lâu như vậy, bọn họ có thể không hận Khổng Thị mà, nhất định sẽ trả thù a, dường như là có nhất định đạo lý. Vương Nhuận nghe sững sờ, bất quá hắn nghi ngờ nói. Nhưng chúng ta cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Có, rất có, cái này gọi là mượn lực hiểu không? Nhâm Tiểu Túc nói, Vương Nhuận nghĩ một lát nhi, sau đó quay đầu lại nói. Đem hắn muốn tin tức cho hắn, nói qua, liền có thủ hạ của Vương Nhuận từ một bộ laptop trong điều lấy một ít tư liệu xuất ra, Nhâm Tiểu Túc đứng tại trước máy vi tính yên lặng nhìn xem, thẳng đến hắn xác nhận chính mình nhớ kỹ, quay người liền kéo ra cuốn mảnh vải cửa ý định chui ra. Ra ngoài lúc trước Nhâm Tiểu Túc nói. Các ngươi hiện tại đi đến Vương Kinh đám người biệt thự đi, hàng rào loạn, sau đó rất nhiều cư dân sẽ bắt đầu tranh mua cửa hàng vật phẩm, còn có tâm tư càng thêm hiểm ác người sẽ trực tiếp cướp bóc khu biệt thự, chém giết hết thảy thứ đáng giá, hỏa trùng cùng khổng thị chiến đấu chắc có lẽ không lan đến gần bên kia, nhưng ta lo lắng Vương Kinh bọn họ xuất sự tình gì. Vương Nhuận sừng sốt một chút, ngươi không có quyền hạn chỉ huy chúng ta. Chấm, vậy Khổng Nhĩ Đông nhiệm vụ thất bại, ngươi tới phụ trách sao? Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ta sẽ cầm nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc ra 5 kim điếm. Vương Nhuận ở phía sau đột nhiên hỏi. Ngày hôm qua vì sao không có tới cùng chúng ta giao tiếp tin tức ngươi có phải hay không quên? Ha ha ha ha ha, nhìn ngươi nói, làm sao có thể? Nhâm Tiểu Túc nói xong liền không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để lại Vương Nhuận đám người ở 5 kim điếm trong, Vương Nhuận lẩm bẩm nói. Nhìn phản ứng này, thằng này thật đúng là cầm chúng ta đem quên đi a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài về sau cũng không có thẳng đến Vương Nhuận cung cấp tin tức chỗ, mà là về trước đi tìm Dương Tiểu Cần. Nhiệm vụ lại lần nữa muốn, nghĩ cách cứu viện lại lần nữa muốn, hắn cũng phải trước cùng Dương Tiểu Cần tụ hợp mới được. Kết quả không đợi hắn trở lại biệt thự đâu, đã thấy được Dương Tiểu Cần đứng ở một chỗ hắn cần phải trải qua trên sân thượng chờ, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Người như thế nào tại đây? Ta biết ngươi nhất định sẽ về trước đi tìm ta cho nên ta ngay ở chỗ này chờ ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Dương Tiểu Cận giải thích nói. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc cùng trước mặt vị cô nương này ở chung chung quy có một loại kỳ quái ăn ý, Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ như thế nào cầm hàng rào dỡ xuống tới thu nhỏ lại mục tiêu của chúng ta, kết quả hiện tại hỏa trùng tới giúp đỡ chúng ta làm chuyện chúng ta muốn làm, ngay tại đêm nay. Cần ta làm cái gì? Dương Tiểu Cận hỏi, cần ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, còn có chương một nhưng sẽ rất muộn, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.